Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 672. Kinh Đô, Mỗ sang trọng nhà trọ, Trần Tử Dương ngưỡng nằm trên ghế salon, cười lan lộn, hắn ở dùng điện thoại di động nhìn Lý Thiết Trụ tấu hài thả về. Ha ha ha, hàng này thật có mới, tướng hiệp được học máu, ta rất ưa thích hắn tương thanh. Lâm Thúc vuốt mi tâm, thích hắn, vậy ngươi còn muốn độc ách hắn? Trần Tử Dương, ta không phải thiếu một viết ca khúc lợi hại người sao? Hắn rất hợp thích, cầm liền hát không được a, này mẹ nó là Xuân Vãn a. Xuân Vãn mới loạn đâu rồi? Sợ cái gì? Hậu trường diễn viên ra công ăn ở viên trên vạn người. Cha được rõ ràng mới lạ, nhưng hắn coi như cầm, cũng có thể đóng phim a. Hơn nữa muốn mời hắn viết ca khúc nhiều người là, lấy bây giờ hắn ở trong vòng địa vị và năng lực, là không có khả năng theo ngươi lan lộn. Đầu óc ngươi là trưng bày sao? Ta biết a, ta chẳng qua là cảm thấy hắn ca hát so với ta tốt nghe. Như vậy, không thích hợp, ngươi điên rồi sao? Sunny, điên rồi hơn 20 năm. Ha ha, đúng rồi, đến tiếp sau này xử lý tốt sao? Quả đông lạnh xác biến mất, chui vào giả vũ đạo diễn viên đã tại đi phi trường quốc tế trên đường. Ân ân, lần này không thành công, lần sau tiếp tục cố gắng rồi tương đương. Người chơi đủ chưa? Không có, Lý Thiết Trụ có thể hồng dựa vào là tài hoa, nhưng càng nhiều nguyên nhân là hắn lúc trước gặp phải đối thủ cũng quá yếu. Dĩ nhiên, cũng với hắn vừa xuất đạo đánh liền vào Hồng Kông vòng có quan hệ. Nam Phương Hệ đối với hắn chèn ép cường độ cũng không lớn. Rất nhiều người vẫn còn ở sở hữu hắn. Ha ha, Trần Tử Dương nhìn Lý Thiết Trụ tấu hài cười ra tiếng. Làng giải trí là một vòng tròn lớn, nhưng bên trong có 3 giờ vòng phi thường cường đại. Kinh Đô vòng, Đông Hải vòng cùng Hồng Kông vòng. Từ âm nhạc đến điện ảnh, này 3 cái vòng gần như tạo thành lũng đoạn, giống như phùng cương pháo. Diệp Hách Na Lạp, Vương Phong đám người là Kinh Đô vòng thực lực một loại nhưng quan hệ thông thiên. Dương Mễ, Tiếu Trấn những thứ này chính là dựa lưng vào Đông Hải vòng. Tư bản lực lượng hùng hậu nhất, Hồng Kông vòng đại lão càng nhiều, nhưng đã sớm không có ở đây đỉnh phong. Rất nhiều nghệ sĩ ở làng giải trí lăn lộn vài chục năm, đều không có thể lẫn vào tam đại hạch tâm vòng. Cho nên vai diễn hồng nhẫn không hồng hoặc là bài hát người tâm phúc không hồng. Thứ người như vậy như cá giếc sang sông. Thật chính hồng, cũng không nhất định có tài hoa, nhưng nhất định có hạch tâm vòng ủng hộ. Đây chính là làng giải trí chân tướng. Lý Thiết Trụ trên bản chất là bị Kinh Đô vòng bài xích. Hắn với Đông Hải vòng quan hệ không tệ, nhưng trên bản chất bị phân chia ở Hồng Kông trong vòng. Chỉ bất quá Hồng Kông trong vòng bộ có một bộ phận lớn người là với hắn đối địch. Cho nên, từ tài nguyên cùng bối cảnh mà nói, Lý Thiết Trụ cũng không lợi hại. Nhưng hắn có quan phương ủng hộ. Đây là khác biệt với còn lại minh tinh bản chất, mà Trần Tử Dương không giống nhau. Phụ thân hắn là Hồng Kông vòng phía sau màn đại lão. Mẫu thân ở Kinh Đô vòng mạng giao thiệp phong phú vị tôn sùng. Đồng thời, chính hắn cũng là bị Đông Hải vòng tư bản chung rất cường đại một nhánh lực lượng. Bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân, bây giờ 3 cái vòng đều tại dùng tốt nhất tài nguyên bưng hắn. Cho nên, một năm trước từ USA du học trở về, Trần Tử Dương chỉ dùng nửa năm liền trở thành hot nhất tân tinh. Có thể nghe ca nhạc chỉ có một bài, tống nghệ chỉ trải qua tam kỳ, phim truyền hình một bộ đều không chụp. Điện ảnh đóng vai 2 bộ, quảng cáo chụp hơi chút nhiều một chút cũng có giới hạn. Nhưng chính là hồng, ở nhân khí bên trên, bây giờ hắn đứng sau Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni. So với Dịch Tinh, Vương Hiểu Khải, Tiếu Trấn đám người cường rất nhiều. Đối với ngoại người mà nói, đây chính là một mê. Lâm Thúc hơn 40 tuổi, không phải hắn người đại diện, mà là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng tài. Cùng thời điểm là Trần Tử Dương, quản gia, Sunny, năm sau đi Kinh Đô chúc Tết sao? Không đi, Nói hết rồi, bắt đầu ngày mai ta muốn hồi nước Mỹ tránh nửa tháng. Vạn nhất tra được thế nào ta làm? Phải ngồi tù. Ta không nghĩ dẫm đạp máy may. Tra được cũng là người khác. Có thể đem ngươi khai ra chỉ có ta. Ta đây đem ngươi diệt khẩu đi. Ta đau đây. Tại sao không đi kinh đô? Đại bác còn không có cho ra nói xin lỗi đâu rồi. Bây giờ ta trở về. Không mặt. Không phải trêu đùa hắn một câu lang ben sao? Mấy chục tuổi ngươi. Một chút độ lượng cũng không có. Hắn không xin lỗi. Ta một ngày không bước vào kinh đô nửa bước. Ây. Hắn ngày mai tới mời ngươi ăn thịt dê sỏ sâu đi. Lại mang mấy sạch sẽ người mẫu trẻ. Không được. Quy tắc ngầm nữ nghệ sĩ không đạo đức. Phải kiên quyết diệt sạch loại này không văn minh hiện tượng. Hơn nữa. Vạn nhất người mẫu trẻ nổ làm sao bây giờ? Không an toàn. Ai? Bây giờ làng giải trí bầu không khí mấy năm nay càng ngày càng tồi tệ. Vô cùng đau đớn a. Lâm Thúc. Thử hỏi. Như vậy làng giải trí như vậy thần tượng môn. Muốn đem chúng ta người trẻ tuổi dẫn hướng phương nào? Đây chính là ta thích Lý Thiết Trụ nguyên nhân. Hắn là cái yêu chất thần tượng. Trần Tử Dương tắt điện thoại di động. Dùng rất nghiêm túc giọng đối Lâm Thúc nói. Thích Lý Thiết Trụ. Cho nên độc hắn. Lâm Thúc biết nhà mình tiểu chủ cái quái thai. Không lời nói. Vậy thì chỉ ăn cơm uống rượu. Trần Tử Dương nói. Không muốn uống rượu. Liền ăn cơm. Thịt dê không xứng với rượu ngon. Lâm Thúc không để ý tới hắn. Gửi tin nhắn cho kinh đô bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu chủ yếu hồi kinh đô cho lão tiên sinh môn chúc Tết. Trần Tử Dương từ trong lò nướng xuất ra mới vừa đã nướng chín khoai lang mật ăn. Đem máy truyền hình âm lượng điều đại. Ăn một miếng khoai nướng. Uống một hớp mao đài. Sinh hoạt phi thường giản dị khiêm tốn. Hắn thích ức khổ tư ngọt nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm. Xuân vãn có thứ tự tiến hành. Không chút nào bởi vì tôn siêu sự tình mà chịu ảnh hưởng. Chỉ là, phía sau mấy cái kịch ngắn có chút để cho người ta nhàm chán. Dù sao Lý Thiết Trụ cùng Nhạc Vũ bằng Châu Ngọc ở phía trước. Bọn họ những thứ này phá gạch nát miếng ngói liền có chút xấu hổ. Thực ra, Nhạc Vũ bằng cùng tôn siêu vốn là tấu hài. Cũng sẽ không tạo thành thứ hiệu quả này. Ngược lại không bằng phía sau có chút nhỏ phẩm. Lúc này Lãnh Ba đã lên xong tiết mục. Đi tới Lý Thiết Trụ nghỉ ngơi gian. Trúc Nhi đã sớm đoán được. Lý Thiết Trụ rất kinh ngạc. Hắn đều nói là hoàn tấu hài sau khi xuống tới. Mới hậu chi hậu giác phát hiện là ghim hắn hạ độc. Lãnh Ba nói. Đúng, nàng đã sớm ở trong bầy phát tin tức. Bây giờ đang ở cha. Nhưng là. Nghe nói vết tích đã cơ hồ bị xóa sạch. Đối phương làm rất bí mật. Lý Thiết Trụ nói. Nhưng này là Xuân Vãn. Đài truyền hình Trung ương. Lãnh Ba. Đúng vậy. Cho nên đối phương thủ nhãn thông thiên. Đến bây giờ tối luống cuống là đài truyền hình Trung ương. Bọn họ cái gì cũng không tra được. Lý Thiết Trụ trầm mặc. Hắn không nghĩ ra ai sẽ làm chuyện loại này. Đắc tội quá nhiều người. Hủy cuống họng. Ác độc tới cực điểm. Cũng phách lối tới cực điểm. Lãnh Ba nói. Trúc Nhi nói để cho chính ngươi cẩn thận. Vạn nhất đối phương còn có hậu thủ đây. Bây giờ ta liền đi. Đi kiếm chiếc xe đến. Đến thời điểm ngươi diễn xuất xong trực tiếp tới hầm đậu xe. Thỏ Đập nói. Bây giờ ai cũng không thể tin. Cẩn thận dùng thuyền đến vạn năm. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Cũng không phẫn nộ. Lãnh Ba sau khi đi không bao lâu, diễn xuất hoàn dịch tinh, Vương Hiểu Khải, Ngô Lỗi mấy người cũng sang đây xem Lý Thiết Trụ. Bọn họ đều nghe nói có người đầu độc Lý Thiết Trụ ngộ thương tôn siêu sự tình. Dĩ nhiên, chuyện này nhất định sẽ nghiêm tra, nhưng là tuyệt đối không thể nào công bố ra ngoài. Quá tổn hại đài truyền hình Trung ương hình tượng. Rồi sau đó, Lý Thiết Trụ đổi quần áo làm kiểu tóc. Đi sau khi diễn khu chờ lên đài biểu diễn. Tiết mục khác ở thành Đại Long. Trần Huyễn bước cùng bài hát của Đặng Lỗ Ân phía sau. Xếp hàng cũng là xếp hàng ở phía sau bọn họ. Đặng Lỗ Ân cùng Lý Thiết Trụ ở ba đi đâu rồi bên trong nhận biết. Lúc này đi tới an ủi nói. Ngươi không sao chớ. Ta cả người đều ngu. Loại chuyện này thật bất khả tư nghị. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Không việc gì, không ăn quà vặt cũng có chỗ tốt. Thấy hắn còn có thể nói đùa. Đặng Lỗ Ân cùng hắn trò chuyện. Trở về, Thành Đại Long nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Không có bất kỳ biểu thị. Ngược lại là cùng thuộc về Hồng Kông vòng Trần Huyễn bước qua tới trò chuyện đôi câu. Cảm ơn đại ca, ta không sao. Loại chuyện này ở lúc trước Hồng Kông vòng thật thường gặp. Nội địa còn rất ít nghe nói. Chính ngươi cẩn thận a, ta biết. Còn nữa, đi theo ngươi sư phụ nói một chút. Hắn không thể nào đến tìm ngươi a, hả? Như vậy a, Lý Thiết Trụ bừng tỉnh. Đi tới Thành Đại Long bên cạnh. Sư phụ, chung quanh diễn viên cùng các nhân viên làm việc. Tự động lui ra một ít. Chuyện tốt, nói rõ ngươi chân hồng rồi. Nổi tiếng, ngài chớ có nói đùa. Ai đùa giỡn với ngươi rồi hả? Muốn đùa ta tìm gái đẹp diễn viên mở. Với ngươi đùa gì thế? Thành Đại Long ghét bỏ nói. Lý Thiết Trụ sờ lỗ mũi một cái. Thành Đại Long còn nói. Yên tâm đi. Hôm nay chuyện này sau đó. Tương tự sự tình càng ngày sẽ càng nhiều. Bởi vì ngươi đã hồng đến để cho người ta không chọn thủ đoạn. Loại sự tình này là tất nhiên. Lý Thiết Trụ có chút thất vọng. Cái vòng này tại sao như vậy? Hắn lúc trước biết làng giải trí nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng không nghĩ tới còn tà ác như vậy. Thành Đại Long, ta nhảy qua lầu, cho nên bây giờ ra ngoài cũng mang trợ lý cùng bảo tiêu. Lý Tiểu Kiệt người đại diện bị người phanh rồi, cho nên hắn bảo tiêu cùng trợ lý cũng tuyển chọn tỉ mỉ. Rất nhiều nghệ sĩ đều là như vậy. Ngươi cho rằng là chỉ là bài tràng sao? Chúng ta đều rất tò mò. Ngươi 2 năm nhiều không mang theo trợ lý, không mang theo bảo tiêu. Có thể sống bao lâu? Còn có trong vòng nhân lấy chuyện này nhi đánh cuộc đâu rồi? Ngươi không nghe nói. Ngươi chỉ là vận khí tốt. Nhưng là đến đây chấm dứt. Thực ra, Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba đã sớm để cho Lý Thiết Trụ phối hộ vệ. Hắn một mực hùa theo không đáp ứng mà thôi. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Tại sao sẽ như vậy? Thành Đại Long đáp Lý Thiết Trụ bả vai. Tiểu tử, danh, tiền, quyền, nữ nhân, đem ngươi làm hồng rồi cái gì cũng có. Có thể những vật này là nắm chắc. Ngươi lấy thêm rồi một bộ phận người khác thì ít cầm hoặc là không lấy được. Luôn có người nhớ ngươi chết. Cái thế giới này có thể rất cao thượng, cũng có thể rất tà ác. 20 tuổi, 3 tòa giải Grammy. Vé xem phim phòng khả năng đến 10 tỷ. Ngươi, chính là một to lớn cái bia. Liền như năm đó ta cùng Chu Tinh Tinh. Rất nhiều người nịnh hót ngươi. Nhưng cũng có người muốn cho ngươi quỳ trước mặt hắn cho hắn liếm chân. Lý Thiết Trụ, cái này không với trên công trường một cái dạng quái gì. Hôm nay ngươi việc làm rất khá. Bọn họ liền đem ngươi ngăn trong cầu tiêu đánh một trận. Thành Đại Long. Tại sao ngươi sẽ cảm thấy sẽ khác nhau đây? Kia đều giống nhau. Ngươi muốn làm thế nào? Lý Thiết Trụ nói. Chà được. Chơi chết hắn. Thành Đại Long. Không chà được đây. Không làm hơn đây. Lý Thiết Trụ. Không chà được cũng chà. Không làm hơn cũng liên quan. Thành Đại Long cười một tiếng. Đi đi. Phổ thông nghệ sĩ là làm được. Minh tinh là bưng ra đến. Cự tinh nhất định đều là đánh ra. Dĩ nhiên, đại đa số chết ở điều này cự tinh trên con đường. Sống đến cuối cùng rất ít. Đây là Thành Đại Long lần đầu tiên dạy Lý Thiết Trụ đồ vật. Lý Thiết Trụ suy nghĩ rất lâu. Muốn nói cảm ơn thời điểm, sư phụ đã lên đài biểu diễn đi. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ cũng lên đài rồi. Một bài có tiền hay không về nhà ăn Tết. Một bài bản thảo cương mục. Biểu hiện rất ổn định. Hiệu quả khá vô cùng. Biểu diễn kết thúc, Lý Thiết Trụ ổn định thay quần áo tháo trang sức, lại cùng đạo diễn tổ cùng sư phụ chào hỏi, mới ở sư phụ bảo tiêu cùng đi tới hầm đậu xe. Leo lên Lãnh Ba từ Lý Thiết Trụ công ty lấy được xe. Thời gian đã tới 11:30, xe lái về phía Tây Giao. Lý Thiết Trụ ở đầu âm bên trên phát nhất đoạn đen nhánh video. Phối tự, đừng để cho ta biết ngươi là ai. Năm mới vui vẻ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?